Thấy mấy tên này đã nằm ngắp ngoài trên đất, mấy người bọn họ lửa giận trong lòng cũng đã được giải tỏa, bèn nói. Bác sĩ Lưu đúng là cao thượng, loại người cặn bã vậy mà bác sĩ cũng nhân từ vậy, thật đúng là bác sĩ nhân đức. Bọn họ hung hãn liếc mấy tên bò lê lết trên mặt đất rồi quay người đi. Bọn Lôi Bằng Phi đang chảy máu, chuyện gì đây? Mình cũng chỉ là theo lệnh đến điều tra nhưng liên tiếp gặp khó khăn, hy vọng là nhanh chóng kết thúc chuyến điều tra lần này để rời khỏi cái chốn thị phi này. Các anh không hỏi hả? Các anh không hỏi thì tôi còn nhiều việc phải làm, mấy người ở đây đều là người lương thiện, vì thế cho nên đừng dùng thủ đoạn để uy hiếp tôi không phải là người như thế đâu. Vị bác sĩ bình tĩnh nói. Ông, bốn người bọn họ giận tím mặt cố đứng dậy. Lôi Bằng Phi hỏi, chúng tôi chỉ muốn hỏi bệnh tình của Lâm Bắc Phàm thế nào? Hắn khi nào có thể xuất viện? Cây phai thật chúng tôi có vài vấn đề muốn hỏi, hy vọng ông có thể giúp. Gì, xuất viện, có phải đầu anh bị đánh cho có vấn đề rồi không? Nhìn bộ dạng của anh ta có thể xuất viện sao? Hắn bị trúng nhiều đao như vậy, có thể sống được đã là tốt lắm rồi. Anh còn muốn hắn ra viện? Tôi nói cho anh biết, muốn hắn nhanh ra viện cũng được thôi, chờ hắn chút hơi thở cuối cùng rồi mang đi, tôi đã sớm biết mấy anh chẳng tốt đẹp gì. Mấy người kinh ngạc đồng thanh hỏi, nghiêm trọng vậy, nói nhảm, chẳng lẽ tôi lừa các anh? Nếu như ca canh không tin thì cứ đi tìm Lâm Bắc Phàm mà xem, nhưng tôi nói cho các anh biết, có chuyện gì xảy ra tôi không chịu trách nhiệm. Vị bác sĩ trừng mắt nhìn bọn họ rồi xoay người đi. Bọn họ mấy người nhìn nhau, chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Chẳng lẽ báo cáo như vậy với cấp trên, vậy thì bọn họ sẽ chết chắc. Cách chương.